Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đại chiến bộc phát. Hoa hoa, màu đen quạ đen tại viễn không bồi hồi. Phát ra từng tiếng quái khiếu, hướng về nơi này bay tới. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Màu đen quạ đen trên người Lông Vũ Y Nguyên không có mọc ra. Cái này chim chết hôm trước thời điểm đến cùng kinh lịch cái gì? Dĩ vãng bị hắn nhổ lông thời điểm, nửa ngày liền có thể mọc ra. Hiện tại trôi qua dòng dã một ngày, một nửa bộ phận cũng còn trụi lùi. Hoa hoa, tiểu tử, muốn đại chiến, lập tức sẽ đại chiến. Tới thật là nhiều người. Màu đen quạ đen giữa không trung kêu to, muốn đại chiến. Trương Nguyên con mắt khẽ động, chẳng lẽ là Thượng Quan Vân Hải trở về rồi? Tại cái gì địa phương? Hắn mở miệng hỏi, nơi xa tới thật nhiều lão bất tử, hướng Tinh Tú Hải phóng đi. Hoa hoa, màu đen quạ đen kêu to, sau đó bay nhảy hai cánh, hướng về nơi xa bay đi. Trương Nguyên xông lên một bên sơn phong, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Hoàng hôn đến, nơi xa một vòng mặt trời đỏ rơi về phía tây, đem đường chân trời cuối cùng nhuộm một mảnh tinh hồng. Đáng tiếc lấy hắn hiện tại thị lực, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 dặm, ngoài 10 dặm trang cảnh căn bản nhìn không rõ ràng. Hắn nhíu mày, hơn phân nửa là Thượng Quan Vân Hải mời tới giúp đỡ đến. Muốn hay không cũng đi theo nhìn xem. Theo tới, chắc là có thể thuận tay hao lông dê, mà lại có nhiều như vậy thiên bảng cao thủ tại, an toàn cũng sẽ rất có cam đoan. Đi xem một chút, rất nhanh cầm xuống chú ý. Trương Nguyên thi triển phong thần thối, từ đỉnh núi chạy xuống dưới, cả người hóa thành một đoàn kim sắc gió lốc, hướng về Tinh Tú Hải chạy đi. Thượng Quan Vân Hải bọn hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ. Dù sao liên quan đến yêu tộc, không phải nhiều người liền có thể giải quyết, cho nên Lôi Vân Trang chúng hảo hán tám thành sẽ bị tiếp tục lưu xuống tới. Trương Nguyên một đường hướng về nơi xa phi nước đại, tốc cực nhanh, mấy canh giờ về sau, hắn rốt cục lần nữa tiếp cận Tinh Tú Hải. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại phía trước phát ra. Tinh Tú Hải nội loạn thạch xuyên không, giống như là phát sinh địa chấn. Rất nhiều công trình kiến trúc trực tiếp sụp ra, hướng về không trung bay đi. Phía trước từng tầng cuồng bạo khí lãng đang cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Trương Nguyên lập tức dừng lại, ngưng tụ thị lực, hướng về phía trước nhìn lại. Quả thật có cái khác yêu tộc cũng ra, chỉ thấy bên ngoài 7-8 dặm. Ba đạo bóng người mạnh mẽ tại nửa không trung vây công lấy một vị đáng sợ yêu tộc. Cái kia yêu tộc toàn thân lục quang bao khỏa, khủng bố khó lường, xa so với lúc trước nhìn thấy mấy vị muốn cường đại hơn nhiều. Hắn tại nửa không trung gào thét, chấn động đến tứ phương run run, toàn thân yêu khí mãnh liệt, lấy một địch ba không chút nào rơi hạ phong. Mỗi lần công kích đánh ra, nửa không trung đều có yêu chảo hiển hóa, có đến mấy mét phương viên, gió tanh trận trận, xé rách không khí, đáng sợ dị thường. Bất quá kia ba vị cường đại nhân tộc cao thủ cũng không có ở vào cái gì yếu thế. Bọn hắn mỗi người võ học tu vi đều đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. Từng chiêu huyền ảo chiêu thức đánh ra, nửa không trung hào quang rực rỡ. Cùng tôn kia yêu tộc cơ hồ đánh hòa nhau chi cục. Không hề nghi ngờ, ba người này tuyệt đối đều là đương thời ít có cao thủ. Trừ nơi này, cái khác phương hướng cũng có đại chiến, cũng đều là thiên bảng nhân vật cùng cường giả yêu tộc chém giết. Trong đó liền có Thượng Quan Vân Hải. Thượng Quan Vân Hải thương thế trên người tựa hồ được đến khôi phục đồng dạng. Chân khí mãnh liệt, cùng một vị cường giả yêu tộc liên tục va chạm, phát ra điếc tai oanh minh. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Thượng Quan Vân Hải thương thế, hẳn là bị cái này vài ngày bảng cao thủ chế chủ. Bằng không, bằng hắn tự thân vận công, tối thiểu nửa năm mới có thể khỏi hẳn, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Vọng động chân khí, cùng một vị cường giả yêu tộc sống mái với nhau, toàn bộ tinh tú hải hoàn toàn đại loạn. Cái này vài ngày bảng nhân vật đến, khiến cho nguyên bản liền lòng người bàng hoàng tinh tú phái trong khoảnh khắc sụp đổ. Đại lượng đệ tử chạy trốn ra ngoài, tràn ngập hoảng sợ, giết a, tinh tú phái cấu kết yêu tộc, tai họa thế gian, không cần thả đi một cái tinh tú phái đệ tử. Giết, hô to âm thanh truyền đến, từ cái khác xó xỉnh bên trong giết ra đại lượng người áo đen. Xuất thủ tấn mãnh, tại hướng về những cái kia chạy trốn từ phía tinh tú phái đệ tử đánh tới. Phốc phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, rất nhanh có đại lượng tinh tú phái cao thủ chết oan chết uổng. Một vị tinh tú phái trưởng lão liều chết phá vây, liên tiếp đánh chết rơi mấy vị giết tới người áo đen. Bắt sống một vị, đập vỡ vụn hắn quần áo trên người. Nhìn thấy hắn phía sau lưng một cái đặc thù duyên dáng, lộ ra vẻ kinh nộ. Hắc Mộc Nhai, các ngươi là Hắc Mộc Nhai người? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bịch một tiếng, chụp chết lòng bàn tay người kia. Giết a, càng nhiều người áo đen hướng về hắn nhào tới. Vị kia tinh tú phái trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân công lực ngưng tụ, giống như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt, hai tay hướng về phía trước thối lui, oanh một tiếng, phát ra màu xanh lục quang mang. A, xông tới người áo đen tất cả đều kêu thảm lên, bị hắn trưởng lực đánh trúng, cuồng phún máu tươi, bay rớt ra ngoài, toàn thân run rẩy, toàn thân bắt đầu cấp tốc ăn mòn. Vị kia trưởng lão lúc này bắt đầu cuồng phún máu tươi, thân thể lảo đảo, kém chút bổ nhào vào. Một ngày trước, hắn đã từng cùng cái khác 6 vị trưởng lão cùng một chỗ ngăn cản qua Trương Nguyên. Lúc ấy bị Trương Nguyên trưởng lực gây thương tích, chút nữa muốn mạng của hắn. Mặc dù ngay lập tức được đến cứu chữa, nhưng bây giờ khẽ động chân khí, y nguyên để thương thế bên trong cơ thể lần nữa bạo phát. Rất nhanh, lại có một chút người áo đen hướng hắn giết tới đây. Vị kia trưởng lão trông đỡ tổn thương thân, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là nổi giận cuồng sư, hướng bọn hắn đánh tới. Hắc Mộc Nhai cùng ta tinh tú phái cùng là ma giáo phần tử, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Vị kia trưởng lão bạo hống, đáng tiếc không ai đáp lại lời của hắn. Tất cả đều đang điên cuồng đánh tới. Lại là Hắc Mộc Nhai, xem ra không chỉ là Thượng Quan Vân Hải muốn thanh trừ hết tinh tú phái, cái khác ma giáo chi nhánh cũng muốn diệt đi bọn hắn. Chia cắt lợi ích, Trương Nguyên ở phía xa thấy rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, hắn cấp tốc chạy qua. Vừa mới tới gần chiến trường, bên tai truyền đến chói tai gào thét, một vị tinh tú phái đệ tử lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng về nơi xa chạy trốn. Trương Nguyên con mắt quét qua, tại hắn trên thân phát hiện nồng đậm yêu khí, có yêu tộc trang phục thành tinh tú phái đệ tử, ý đồ thoát đi, muốn chết. Ầm ầm, hắn phóng người lên, đưa tay chính là một trường. Cái kia yêu tộc ngay tại chạy trốn, chợt nghe sau lưng long ngâm chấn thiên, quá sợ hãi, ngưng tụ toàn thân công lực hướng về Trương Nguyên vỗ tới. Oanh một tiếng, trưởng phong của hắn bị hết thảy đánh tan. Trương Nguyên một trưởng này khủng bố khó lường, nháy mắt chấn vỡ hắn trưởng lực, xuyên thấu thân thể của hắn, để hắn kêu thảm một tiếng, túi da trực tiếp nổ tung. Bên trong chân thân bị Trương Nguyên một trưởng này rắn rắn chắc chắc theo bên trong. Huyết vụ tràn ngập, chia 5 xẻ 7, điểm công đức cộng 120. Trương Nguyên vững vàng rơi xuống đất, hướng về cái khác phương hướng nhìn lại, quả nhiên để hắn hao đến lông dê, có yêu tộc muốn thừa cơ đào tẩu. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, thân thể cấp tốc, tại nơi này tìm tòi. Về phần những cái kia ngay tại chém giết tinh tú phái đệ tử, hắn cũng không muốn tùy tiện động thủ. Người chân chính thiện ác, rất khó lấy tùy tiện đánh giá. Có người có lẽ chỉ là bước tại bất đắc dĩ mới gia nhập tinh tú phái. Có người có lẽ mới vừa vặn gia nhập không lâu. Hắn không phải cái gì người hiếu sát. Cho dù giết những này tinh tú phái đệ tử, lại có thể cho bao nhiêu điểm công đức. Trừ phi là loại kia chân chính tội ác tày trời hạng người. Cho nên, những này tôm tép hắn căn bản không có hứng thú. Muốn bắt liền bắt cá lớn. Trương Nguyên hướng nơi xa phóng đi thời điểm, bỗng nhiên một trận kêu thảm truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn lại, tại hắn cách đó không xa, thanh niên tóc đỏ một thân ma khí lượn lờ, thần sắc dữ tợn, hai tay cao cao giơ một vị tinh tú phái trưởng lão. Ngay tại vận chuyển thiên ma công hướng hắn thôn phệ, vị kia tinh tú phái trưởng lão giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng. Liên tục kêu thảm, toàn thân suy suy rung động, rất nhanh liền bị sinh sinh hút khô. Phốc một tiếng xé nát ra, hút khô trong tay vị kia trưởng lão về sau. Thanh niên tóc đỏ lập tức phát hiện Trương Nguyên, đồng tử bên trong hung quang đại phóng. Quát to, tiểu tử, ngươi nạp mạng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.